Chương 49, trăm năm nhiệm vụ. Theo hệ giả thành công tấn thăng cấp S ma đạo sĩ, một năm này cấp S ma đạo sĩ khảo hạch cũng theo đó kết thúc, hệ giả QNZ cuối cùng đường đường chính chính leo lên gì tại lầu 2. Tính cách của nàng trầm ổn tỉnh táo, mặc dù thành công tấn thăng cấp S, nhưng nàng cũng không có quá tự đại cùng tự ngạo, cũng không rất sớm đã bắt đầu tiếp xúc cấp S nhiệm vụ, mà là nghe theo mạ cả rồi nhắc nhở. Vẫn như cũng là phần lớn thời gian chỉ mượn một chút không phải cấp S thủ lao tương đối cao nhiệm vụ. Chỉ có tại cảm thấy cờ ơn ở rèn luyện chính mình, đồng thời cùng đồng bạn tạo thành đội ngũ thời điểm, nàng mới có thể đi đón dưới cấp S nhiệm vụ. Quá trình đương nhiên QNZ trải qua gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn đều hoàn thành. Một năm. Ngắn ngủi thời gian một năm, hệ giả liền hoàn toàn ổn định chính mình thân là cấp S ma đạo sĩ hướng bên ngoài danh vọng cùng với đối nội hy vọng. Để công hội bên trong người kính nể, để công hội người bên ngoài kính sợ. Cũng kém không nhiều chính là tại một năm về sau một ngày này, một tên chống quải trượng lão giả đi lại tập tễnh, có chút gian nan từng bước một đi vào gì tài công hội bên trong. Hắn đi tới trước quầy, dùng chỉ có một con mắt nhìn về hướng mạ cả rổ, từ trong túi hơi có vẻ gian nan lấy ra một trương ủy thác đơn, hướng về mạ cả rổ đưa tới. Mạ cả rổ ánh mắt có chu tờ ngưng trọng, đưa tay tiếp nhận ủy thác đơn. Nhìn thoáng qua về sau, con mắt liền hơi trợ to, cái chán cu nở dê tràn ra mồ hôi lạnh. Nô đây là tấm kia ủy thác đơn bên trên đánh dấu, thình lình có một cái dấu hiệu đặc biệt. Trăm năm nhiệm vụ, viễn trinh linh phong dồn nỉ ạ cái gọi là trăm năm nhiệm vụ, chính là 100 năm cũng không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà ở toàn bộ thế giới ma pháp, 100 năm cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ thật là ít, hoặc là nói căn bản là chỉ có mấy cái như vậy. Mỗi một cái nhiệm vụ thậm chí đều có nhất định thanh danh những này 100 năm đều không hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một cái phía trên cũng không biết có bao nhiêu ma đạo sĩ đã từng thất bại, thậm chí vì đó mất đi sinh mệnh. Là thế giới này nhiệm vụ nguy hiểm nhất đương nhiên. Thù lao QNZ tối cao trừ cực cao thù lao ngoài ra, nhiệm vụ như vậy, một khi có thể hoàn thành, như vậy cái kia ma đạo sĩ lập tức liền đem danh chấn toàn bộ thế giới ma pháp, thậm chí để hắn chỗ công hội đều thanh uy đại chấn. Thử nghĩ một chút, một cái liền trăm năm nhiệm vụ đều có thể hoàn thành công hội, lại có cái dạng gì ủy thác thì không cách nào hoàn thành đâu. Một khi làm đến, toàn bộ công hội nhận được ủy thác lượng đều biết tăng vọt. Ủy thác tăng nhiều cũng liền mang ý nghĩa công việc càng nhiều, có thể kiếm được tiền nhiều hơn, cho toàn bộ công hội hết thảy ma đạo sĩ nhóm mang đến cuộc sống tốt hơn. Lại, có người thất bại ta đưa nó giao cho các ngươi cầm ủy thác đơn quải trưởng lão giả ngự khi gian nan mở miệng. Mà cả dù cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, hắn biết rõ trăm năm nhiệm vụ trình độ khó khăn, cho dù là thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma đạo sĩ cũng giống vậy sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn cùng áp lực. Hắn nhìn xem phía trước mặt lão giả trầm giọng nói, nhiệm vụ này có thể treo ở chúng ta nơi này, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có người sẽ tiếp xuống. Tên lão giả kia có chút chán nản nhìn xem mạ cả dù, nói, các ngươi thế nhưng là gì tại a? Cái này ủy thác vậy mà cả rổ trầm giọng nói, đây chính là trăm năm nhiệm vụ, không phải là người nào có thể hoàn thành. Ta nghe nói 3 năm trước có rất mạnh ma đạo sĩ đón lấy hắn, nhưng vẫn là thất bại đi. Quải trưởng lão giả im lặng không nói. Mà vừa lúc này, một cái cởi mở âm thanh đột nhiên từ một bên truyền đến. Hội trưởng, cầm cái gì a? Cho ta xem một chút. Dịu đặt khoác lên áo choàng, phóng khoáng đi đến, đi tới quầy hàng bên cạnh gọi một chén rượu. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về hướng mạ cạ rổ trong tay ủy thác đơn. Mạ cạ rổ không có cự tuyệt, mà là nhắm mắt lại, đem ủy thác đơn đưa tới. Nô, trăm năm nhiệm vụ, viễn trinh linh phong dịu đặt tiếp nhận ủy thác đơn, phóng khoáng cởi mở thần sắc trở nên dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm trương này ủy thác, ánh mắt một trận biến hóa sau khi, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng làm ra quyết đoán, nói, xem ra lên một người lại thất bại à, cái này ủy thác xuất hiện lần nữa. Hội trưởng, nếu nói như vậy, không bằng liền từ ta tới thử nhìn một chút tốt. Quải trưởng lão giả và mạ cả rỗ đồng thời nhìn về hướng dịu đạt, tính cả công hội bên cạnh một chút nghe được ma đạo sĩ, cũng đều dừng lại trong tay động tác, có chút chấn kinh nhìn về hướng dịu đạt. Ngươi chăm chú sao mạ cả rỗ vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía dịu đạt trầm giọng nói, đây chính là viễn trinh linh phong dồn ý ạ hủy thác, là trăm năm nhiệm vụ một trong dịu đạt này một tiếng, trong con ngươi toát ra chăm chú thần thái. Nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cả lơ phất phơ à, hội trưởng, gần nhất ta cũng đích xác cảm giác được ta lâm vào bình cảnh, ta muốn đánh vỡ bình cảnh này, nhiệm vụ này có lẽ chính là đối với ta tốt nhất khảo nghiệm. Diệu đặt nắt đình chỉ vung hướng gờ gì nằm đấm. Gờ gì cu nở dê nhìn qua, cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, nói, Diệu đặt đây là quyết định muốn tiếp trăm năm nhiệm vụ sao, mặc dù bọn hắn đều không lên nổi lầu 2, nhưng áp đảo cấp độ SSS nhiệm vụ phía trên đẳng cấp cao nhất, cũng là độ khó lớn nhất trăm năm nhiệm vụ, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Yêu Tây, ta bốc cháy lên nặt trong miệng phun ra hỏa diễm, lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Gờ gì liếc nhìn nặt, nói, ngớ ngẩn, loại kia nhiệm vụ rất nguy hiểm, Diệu đặt muốn tiếp trăm năm nhiệm vụ, tình huống này cu nở dê nhanh chóng truyền khắp toàn bộ công hội, để công hội bên trong tất cả mọi người không khỏi hội tụ tới, hoặc khẩn trương hoặc phân chấn nhìn về hướng Diệu đặt. Có người cảm thấy nhiệm vụ như vậy cực kỳ khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng cũng có người cảm thấy, nhiệm vụ như vậy chỉ có Diệu đặt cường đại như vậy ma đạo sĩ mới có thể hoàn thành. Diệu đặt dù sao cũng là trong công hội, gần với kỳ giọt mạnh nhất ma đạo sĩ một trong, ngươi quyết định sao mà cả rồi nhìn về hướng Diệu đặt. Diệu đặt cầm ủy thác gục đầu xuống, nhìn xem ủy thác đơn nói, đúng vậy à, ta đã làm ra quyết định. Nói đến đây, hắn đem ủy thác đơn bỏ vào trong túi, sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói, bất quá tại đi chấp hành nhiệm vụ này phía trước, ta còn có một việc muốn làm. Ngươi là muốn mạ cạ rổ hơi khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Dịu đặt này một tiếng, nhếch nhếch miệng, trong con ngươi toát ra một vẻ tín nhiệm, nói, đúng vậy, ta muốn đi, khiêu chiến một chút kỳ do tên kia một năm qua này tu hành, làm sao cũng muốn trước thắng hắn về sau lại đi nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Công hội bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó chính là một mảnh phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem nóc nhà toàn bộ lật tung tiếng hô. Ác ác ác ở trong công hội sớm nhất cấp S ma đạo sĩ, Diệu đặt muốn khiêu chiến kỳ do đây là mạnh nhất danh hào ở giữa tranh đoạt.